Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hoa xuất diễn trọng, còn muốn ở tuyệt đại thiên kiêu đoàn phim đại 2 tháng tả hữu. Liền làm chủ thế đường nại tuyển hạ bộ diễn kịch bản cái vốn ít. Thanh xuân trang web trường kịch, ôn nhu thẹn thùng nam chủ bị như lang tựa hổ nữ chủ điên cuồng theo đuổi cũng đẩy ngã. Từ đây hai người quá thượng không biết xấu hổ sinh hoạt. Chuyện xưa mới mẻ độc đáo, làm người cảm giác mới mẻ, có tiểu hỏa tiềm chất. Minh Hoa mỗi ngày buổi tối cấp đường nại đánh video điện thoại, giúp hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, thuận tiện không giấu vết mà tra xét hắn bên người hay không xuất hiện người theo đuổi. Dùng tơ hồng nói tới nói, này hai người quả thực nị oai đến muốn mệnh, nó thật sự không nghĩ bị lạnh lùng cẩu lương chụp ở trên mặt. Uyển chuyển về phía nhà mình tiểu khả ái tỏ vẻ, hắn mỗi ngày cùng Minh Hoa liêu tao, sẽ chiếm dụng Minh Hoa cùng nam chủ công tán tỉnh thời gian. Đường nại tuy rằng không quá lý giải liêu tao ý tứ, nhưng sợ chính mình sẽ ảnh hưởng hai vị nam chủ cảm tình tiến triển. Trong lòng thực mau hạ quyết đoán, cùng Minh Hoa giảm bớt liên hệ. Tuyệt đại thiên kiêu quay chụp xong lúc sau, đường nại tiểu web Bremer cũng tiếp cận đóng máy. Minh Hoa nghĩ vậy mấy ngày video trò chuyện, đường nại luôn là ấp úng tìm lấy cớ đối hắn tránh mà không thấy. Tổng cảm thấy hắn có việc gạt chính mình. Tham gia xong Khánh Công Yến, trực tiếp quẩy đi đường nại đoàn phim thăm ban, giống cái bắt gian thê tử. Nhìn đến hình ảnh quả nhiên không ra hắn sở liệu. Thiếu niên cùng nữ hài ngồi ở cùng nhau, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Pháo hoa ở sau người không trung nổ tung, sáng lạn như sao băng. Tuy rằng phim trường ánh đèn lờ mờ, nhưng Minh Hoa vẫn là rõ ràng mà nhìn đến. Thiếu niên non nớt trên má nổi lên hai đóa mây đỏ, câu nệ mà ôm bên cạnh nữ hài eo, cúi đầu thấu qua đi. Quang ảnh câu đến da mông lung mỹ cảm, sườn mặt đường cong cơ hồ ai tới rồi cùng nhau. Minh Hoa đáy mắt nhảy khởi phẫn nộ ngọn lửa, vừa định tiến lên phá hư quay chụp, đem hai người kéo ra. Đường nại bỗng nhiên như là ấn nút tạm dừng, không bao giờ tiến lên một bước. Đạo diễn cuốn cuốn kịch bản, táo bạo mà tạp qua đi. Thân a, vì cái gì không thân? Ngươi đều âng 38 lần. Chúng ta đoàn phim không có tiền làm ngươi tiêu xài cuộn phim. 38 thứ, Minh Hoa ánh mắt tối sầm lại. Tưởng tượng đến nại nại cùng một nữ hài tử lặp lại nhiều lần cái kia động tác, tâm liền lại tức lại đố mà nắm lên. Tuy rằng không thân thượng, nhưng là khoảng cách dựa đến như vậy gần. Bốn bỏ năm lên chính là bọn họ hôn hơn 30 thứ. Đường nại xoa xoa đầu, thực xin lỗi đạo diễn, nhưng ta cảm thấy đoạt đi một nữ hài tử nụ hôn đầu tiên không tốt lắm đâu. Đây là diễn kịch cũng không được. Hắn chính là không muốn cùng nữ hài tử hôn môi. Minh Hoa thu thu mi, thong thả ung dung mà đi qua đi. Đạo diễn, nếu không làm cho bọn họ sai vị quay chụp đi. Có sau lưng quang ảnh nhuộm đẫm, không dễ dàng nhìn ra tới. Hành hành hành nghe ngươi. Đạo diễn tán đồng gật gật đầu, gân cổ lên giống lên lên. Nghe được không? Sai vị quay chụp, còn dám ưng ta đánh gãy tiểu tử ngươi chân. Hảo hung a, đường nại âm thầm nói thầm một câu. Triều Minh Hoa lộ ra một mặt mềm ấm cảm kích tươi cười. Nam nhân lại như là cố tình bỏ qua giống nhau, lạnh nhạt mà vặn khai đầu. Thiếu niên lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá ở đạo diễn hung ba ba ánh mắt trừng mắt hạ, tạm thời áp xuống hồ nghi, ngoan ngoãn lấy đóng phim vì trước. Hảo, quá, huynh đệ, vừa rồi cảm ơn ngươi nhắc nhở. Đạo diễn sang sảng mà cười, muốn cùng bên cạnh người nắm bắt tay. Bỗng nhiên khiếp sợ, ngươi không phải chúng ta đoàn phim người. Minh Hoa nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái thiếu niên, thanh âm lãnh trầm như băng, ta tới thăm ban. Dứt lời, trực tiếp xoay người rời đi. Đường nại chạy nhanh đuổi theo qua đi, nhân tiện cùng đạo diễn giải thích một câu, hắn là tới tìm ta. Chấm, Tiểu Minh, ngươi quay chụp kết thúc sao? Tới như thế nào cũng không đề cập tới trước cho ta biết một tiếng. Trước tiên thông chi còn có thể bắt gian sao? Minh Hoa khóe môi treo lên nhẹ trào. Nói ra nói bén nhọn lại lộ ra nồng đậm toan vị. Không tới như thế nào biết ngươi cùng giai nhân Hoa Tiền Nguyệt hạ tình chàng ý thiếp cực kỳ khoái hoạt. Ngươi đang nói cái gì a? Đường Nại ngây thơ biểu tình làm nam nhân một hơi thượng không tới. Hơi kém đem chính mình cấp toan chết. Minh Hoa trực tiếp hỏi. Ngươi coi trọng cái kia cô nương. Cùng nàng chụp quá vài lần hôn diễn. Có hay không giường diễn. Kịch bản không phải ngươi đại ta chọn sao. Ngươi chẳng lẽ không biết. Đường Nại bị hắn hùng hổ dọa người ngữ khí làm cho đặc biệt ủy khuất. Nhịn không được chen chân vào đạp hắn một chân. Tức giận đến giống chỉ sóc. Hắn vừa rồi đều nói nụ hôn đầu tiên. Đương nhiên không chụp quá hôn diễn. Đến nỗi giường diễn. Giường diễn không đều là bọc chăn bông thuần nói chuyện phiếm sao. Hỏi cái này làm gì? Minh Hoa nghĩ nghĩ. Sắc mặt hắc đến càng thêm khó coi. Này bộ kịch nữ chủ là cái loại này như lang tựa hổ biêu hãn nữ hán tử nhân thiết. Tựa hồ thường xuyên đem nam chủ phát gục. Hắn lúc trước là trù cái gì điên. Cứ nhiên cấp Nại Nại tuyển này bộ kịch. Thật đến hảo tưởng đem người này chặt chẽ buộc ở trên lưng quần. Đi đến chỗ nào, liền đưa tới chỗ nào. Minh Hoa banh mặt đem thiếu niên tay đá đến trong túi. Dẫn hắn hướng ra ngoài đi đến. Đáy lòng lại ở tính toán về sau phát triển quy hoạch. Hiện tại đam mỹ kịch rất nổi tiếng. Hạ bộ diễn tiếp cái đam mỹ đề tài. Hắn diễn công, Nại Nại diễn chịu. Sấn bọn họ hiện tại còn không thế nào nổi danh. Trước đem CP khóa, làm toàn võng đều cắn bọn họ. Sau đó lại tuyên bố tình yêu. Như vậy liền sẽ không có quá nhiều người mắng. Về sau, mặc kệ Nại Nại diễn cái gì kịch đều đến cùng hắn cùng nhau. Đem người đặt ở mí mắt phía dưới. Liền không cần lo lắng hắn cùng người khác nhân đóng phim quá mức thân mật. Đường Nại không biết, chỉ là đi cái lộ công phu. Chính mình tương lai đã bị an bài đến rõ ràng. Này bộ thanh xuân vườn trường kịch phí tổn tiểu. Chế tác chu kỳ đoàn. Khoảng cách đóng máy không mấy ngày. Minh Hoa cùng Đường Nại nói muốn lưu lại bồi hắn. Đến lúc đó cùng nhau về nhà. Lại cảm thấy khắc khai một phòng hoa tiền quá nhiều. Liền lừa dối Đường Nại đằng ra tới chính mình một nửa giường. Thiếu niên bế lên tới thịt măm múp. Đặc biệt mềm. Ngủ thời điểm không biết vì cái gì. Thích dính nhân thân thượng. Giống chỉ bạch tuộc. Hai cái đùi kẹp ở nam nhân bên hông. Cánh tay vòng hắn cổ. Nhợt nhạt hô hấp giống như mềm nhẹ lông chim. Đánh vào Minh Hoa trên mặt. Nam nhân không cấm mất ngủ. Nương đầu giường mỏng manh tiểu đêm đèn. Hắn vuốt ve thiếu niên hoàn mỹ vô khuyết ngũ quan, đem hắn hoa lệ dung nhan thật sâu tiên khắc dưới đáy lòng. Mị hoặc mắt mèo nhắm lại lúc sau, suy yếu vài phần yêu dã cảm giác, nhiều chút sạch sẽ hương vị, thon dài lông mi tựa hồ có thể dùng lược tới sơ. Mũi tuy rằng cao thẳng, nhưng là đặc biệt nhỏ xinh, tơ hồng nhìn đến Minh Hoa gia hỏa này cùng cái si hán dường như vuốt nhà mình ký chủ. Đang chuẩn bị tới cái Hà Đông sư hống đem Nại Nại đánh thức. Chỉ tay bỗng nhiên từ sau lưng vươn tới bưng kín nó miệng. Người khác ngủ, ngươi ở chỗ này đảo cái gì loạn. Ký chủ cũng là có riêng tư. Không biết còn tưởng rằng ngươi là cái gì rình coi cuồng. Tơ hồng nghe được quen thuộc thanh âm. Đôi mắt trừng, phẫn nộ mà toàn thân phát run. Nó kia cẩu, ngày, thượng, từ như thế nào chạy tới. Ta dình coi cuồng, ngươi còn giờ L Sigma viết thường ạ y tử bía y thái đâu. Tay chủ nhân cười khẽ hai tiếng, thanh tuyến phảng phất tiên cổ không hóa thiên sơn tiết động. Thanh lãnh mà lại trầm thấp, đừng kêu lớn tiếng như vậy, tiểu tâm bị ngươi ký chủ nghe thấy được. Chúng ta vẫn là đi nơi khác tâm sự đi. Thanh âm kia ác ý mà nói xong, bỗng nhiên ôm tơ hồng chợt lóe, từ trong không gian biến mất không thấy. Rời đi trước, còn cấp Đường Nại để lại điểm nhi mê hương. Đừng giới, nó ra tiểu khả ái có nguy hiểm. Tơ hồng muốn dãy rùa. Nó về điểm này nhi cấp bậc cùng tu vi. Lại giống như châu chấu đá xe. Hoàn toàn không phải mỗ hắc tâm can cấp trên đối thủ. Không cấm chảy xuống hai căn nước mắt thành sông. Sớm biết rằng hắn liền không cho Nại Nại tuyển cơ hữu thân phận. Minh Hoa trước kia là chịu. cùng chịu xưng huynh gọi đệ, có thể công đến lên sao? Dáng người diện mạo tuy rằng không phải trước mấy cái nhược thụ bộ dáng, chính là tiểu yêu tinh chịu làm theo là thụ. Đường Nại bị sờ đến đặc biệt khó chịu, vẫy vẫy tay muốn đuổi đi cái kia quấy rầy hắn ngủ đồ vật. Lông mì kịch liệt run rẩy hai hạ, như là muốn mở to mắt. Minh Hoa động tác cứng lại, bay nhanh mà thu hồi tay. Lại thấy hắn tạp đi hai hạ miệng, lẩm bẩm một tiếng, khuôn mặt nhỏ ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, lại đã ngủ. Minh Hoa đợi trong chốc lát, phát hiện hắn không có động tĩnh, tà tâm lại khởi. Đường Nại ngủ say sau, luôn là vô ý thức mà dương miệng hơi thở, đỏ bừng cái miệng nhỏ ở tối tăm ánh đèn hạ, có vẻ càng thêm mê người. Thiển sắc môi trâu trong suốt ướt át, Minh Hoa ma noa một đoạn thời gian, nhìn đến Đường Nại không có gì phản ứng, nhịn không được bao phủ đi lên. Đầu tiên là nghiền ma trong chốc lát kiều nộn như hoa đóa cánh môi, sau đó nhịn không được thăm đi vào một khuy đến tột cùng. Thiếu niên hương vị như nhau, hắn người này giống nhau điểm mỹ, làm hắn nhịn không được luân hãm đến càng sâu. Không hề phản ứng Đường Nại cổ vũ hắn khí thế, làm hắn nhịn không được càng thêm làm càn. Minh Hoa nghĩ đến phía trước thăm ban khi nhìn đến kia một màn, trong lòng như là có một phen hỏa ở thiêu, từ mềm nhẹ mút vào biến thành tàn nhẫn gặm cắn, phát tiết chính mình lửa giận, trừng phạt cái này câu dẫn người đồ tôi. Tiểu yêu tinh, ngươi chỉ cho ta một người thân, về sau lại làm ta nhìn đến ngươi cùng người khác đi được gần, ta phi đem ngươi nhập khóc không thể. Không trở về lời nói, ta coi như ngươi cam chịu. Nam nhân vừa đến trên giường, gặp phải chính mình chung thân, tính, phúc vấn đề, luôn là có vẻ đặc biệt vô sỉ. Minh Hoa gặm cắn đến như vậy kịch liệt, thiếu niên đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Chỉ là ở hắn hôn đến hắn mau xuyễn bất quá tới khí thời điểm sẽ lậu ra hai tiếng ươm, nhắc nhở nam nhân thả lỏng chút. Minh Hoa chiếm hết tiện nghi, trong lòng hỏa không cấm không đi xuống, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, thậm chí trên người cũng nổi lên hỏa, tưởng cứ như vậy không màng tất cả mà đem thiếu niên ngay tại chỗ tử hình. Bất quá cái này ý niệm cùng nhau, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên đời trước nhìn đến Nại Nại cuối cùng một cái hình ảnh. Thiếu niên trên người tràn đầy làm nhục dấu vết, con người chừng đến lão đại, đồng tử lại đã tan rã. Minh Hoa bỗng dưng giơ tay, không lưu tình chút nào mà phiến chính mình một bạt tai. Trên mặt bay nhanh mà hiện ra một cái đỏ tươi năm ngón tay ấn. Hắn thích Nại Nại, chiếm một ít tiện nghi còn có thể tha thứ, nhưng quyết không thể dưới tình huống như vậy xâm phạm hắn. Nếu không hắn cùng kiếp trước những cái đó cầm thú có cái gì hai dạng. Minh Hoa giúp thiếu niên dịch hảo chăn, đến trong phòng tắm vọt cái nước lạnh tắm làm chính mình bình tĩnh lại. Đường Nại đối ban đêm phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, ngủ đến đặc biệt an ổn. Thiên tờ mờ sáng thời điểm bị nam nhân đánh thức đi đóng phim, còn lão đại không vui, mơ mơ màng màng rửa mặt khi bỗng nhiên một giật mình tỉnh táo lại. Tác giả có chuyện nói. Minh Tạc, ta chiếm một ít tiện nghi có thể được đến thông cảm. Thượng một cái vị diện lệ lão gia tử, Chu Bích Thạch bám vào người. Ngươi không biết xấu hổ. Nôn nôn nôn. Cách chương.